tuyệt sẽ không đổ vào bất kỳ một cái nào chữ. Bởi vậy kiều luật cũng không có chút nào lặp lại ý tứ, hoàn toàn không quan tâm tam thể văn minh có hay không phản ứng kịp, hùng hổ dọa người địa tiếp tục nói. Đương nhiên, Thái Dương hệ cùng nhân loại văn minh vị trí cũng cùng lúc bại lộ, cùng tam thể văn minh một chỗ đưa tới cao đẳng văn minh the đạc phỏ dẹt đả kích. Chỉ cần ta làm như vậy, liền sẽ trở thành hai cái văn minh lớn nhất từ trước tới nay tội nhân, đối với cái này ta biểu thị thật sâu áy náy, nhưng sẽ không sám hối. Nếu như muốn đồng quy vu tận, vậy từ chính ta bắt đầu. Ta sinh mệnh chung kết đem sẽ trở thành vũ trụ quảng bá bắt đầu tín hiệu, ngươi có thể nhìn xem chúng ta có hay không như vậy quyết tâm. Nếu quả thật muốn tới cùng không nên đồng quy vu tận tình trạng, tiêu luật cam nguyện trở thành đổ máu hy sinh đệ nhất nhân, cũng chỉ có như vậy tài năng chấn động ở tam thể văn minh. Kế tiếp, tiêu luật mới bắt đầu chân chính bố cục, tiến thêm một bước hướng dẫn nói. Không muốn trông cậy vào có thể thông qua trí tử quấy nhiều tín hiệu phóng ra, trừ đằng sau ta chỗ này hồng ngạn cứ địa bên ngoài, còn có mặt khác 10 ngọn tín hiệu phóng ra cứ địa, toàn bộ đều thu xếp tại bí mật nhất địa phương, đồng thời đồng dạng cùng trên tay của ta sinh mạng thể trinh giám sát dụng cụ kết nối. Đương nhiên, đây là hoàn toàn vô nghĩa, lưu lãng địa cầu thượng cũng chỉ có một tòa hồng ngạn cứ địa, cho nên thực xây dựng thành công 10 ngọn hồng ngạn cứ địa cũng không khó khăn, nhưng đây là kế hoạch một bộ phận, lần này là không có so với có tốt hơn. Đây là tối hậu thư. Hiện tại, nếu như các ngươi nguyện ý, có thể tiếp tục bảo trì trầm mặc, ta chỉ cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian. Tiêu luật tự một mình bắt đầu tính theo thời gian, dùng trên tay phải trang bị hiển lộ 5 phút đồng hồ số ghi, cũng bắt đầu một giây giây địa đếm ngược. Đương đếm ngược chấm dứt thời điểm hắn liền nổ súng, phảng phất hoàn toàn không có thương lượng chỗ trống. Thời gian tí tách địa trôi qua, thẳng đến cuối cùng đếm ngược 10 giây, tam thể văn minh đều không có bất kỳ đáp lại. 5, 4, 3, 2, 1. Tiêu luật ngón tay bắt đầu phát lực, tựa hồ đang muốn bóc cỏ. Rốt cục tới tại trước mắt hắn xuất hiện 3 cái hình cầu, chúng đều có được phản xạ toàn phần mặt kính, tại hắn phía trước che khuất nửa cái thiên không, ngăn trở đang tại sáng lên đông phương thiên tế. Chỉ là 3 cái hình cầu thượng đều xuất hiện 2 cái tương đồng chữ. Dừng tay. Giờ khắc này, tiêu luật cũng biết là chính mình thắng. Chương 655, bắt được trí tử. Tại tiêu luật xuất hiện trước mặt, là 3 cái thấp duy triển khai trí tử, chính là sớm nhất đến lưu lãng địa cầu 3 cái. Còn lại còn có 2 cái trí tử, cũng đều nhanh chóng đi đến lưu lãng địa cầu, triển khai thảm thức tìm tòi, chính là vì xác nhận tiêu luật theo như lời, mặt khác 10 ngọn tín hiệu phóng ra cứ địa. Đương nhiên, không tồn tại đồ vật làm thế nào tìm cũng tìm không được, căn bản không có cái gọi là mặt khác 10 ngọn tín hiệu phóng ra cứ địa. Thế nhưng xác nhận một vật không tồn tại, so với phát hiện nó còn muốn càng thêm khó khăn. Trí tử liền hãm vào như vậy nguy cơ, vì xác nhận kiều luật có hay không đang nói láo, nó phải tìm khắp lưu lãng địa cầu mỗi một cái góc nhỏ, cho dù là lại bí mật địa phương cũng không thể bỏ qua. Đối với tam thể văn minh mà nói, đây là tánh mạng du quan sự tình, bọn họ cũng không có lựa chọn khác. Thế nhưng là kiều luật cho bọn hắn 5 phút đồng hồ thời gian, tại ngắn như vậy thời gian, dù cho trí tử có thể lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng vận động, cũng không cách nào tìm tòi khắp tất cả lưu lãng địa cầu. Nhất là theo thời gian không ngừng trôi qua, trí tử thủy chung không có tìm được bất kỳ một tòa tín hiệu phóng ra cứ địa, sẽ chỉ làm tam thể văn minh cảm thấy càng thêm khẩn trương. Đây chính là vì cái gì không có so với có hảo, nếu quả thật tồn tại mặt khác 10 ngọn tín hiệu phóng ra cứ địa, khả năng hoa không 5 phút đồng hồ đã bị trí tử toàn bộ tìm ra. Nhưng mà chỉ có không tồn tại đồ vật là tuyệt đối tìm không được, tam thể văn minh chỉ có thể tăng lớn độ mạnh yếu, mệnh lệnh trí tử tìm tòi lưu lãng địa cầu mỗi một cái góc nhỏ, bất luận nhiều không tầm thường địa phương đều không thể bỏ qua, liền bất luận có bao nhiêu cái trí tử cũng không đủ dùng. Tam thể người tư duy trong suốt để cho bọn họ tại cùng nhân loại tâm lý chiến bên trong vĩnh viễn đều đang ở hạ phong. Nếu như là đổi lại một người khác loại, khả năng đã sớm hoài nghi, thậm chí xác nhận kiểu luật đang nói láo. Bất quá đối với tam thể văn minh mà nói, nói dối là bọn hắn vô pháp lý giải hành vi, đều chỉ có thể cam chịu, mặc định, đối phương nói là nói thật, trừ phi 100% khẳng định này cùng sự thật đối với vi phạm. Chính là loại này chết đầu góc để cho tam thể người không thể nhìn thấu kiểu luật chân thật ý đồ, cầm tất cả trí tử đều dẫn tới lưu lãng địa cầu, mới là lần này đàm phán chân thật mục đích. Hiện giờ hiện tại kiểu luật trước mắt chỉ có 3 cái trí tử, mặt khác 2 cái trí tử vẫn đang điên cuồng tìm kiếm lưu lãng địa cầu, hoàn toàn không biết đây là một cái tỉ mỉ thiết kế cạm bẫy. Liền ngay cả 5 phút đồng hồ thời hạn, cũng đều là tính toán qua 2 cái địa cầu giữa cự ly, cùng trí tử cao nhất tốc độ, khiến chúng nó vừa vặn có thể đuổi đến thời gian. Hiện tại chính là chân tướng phơi bày thời điểm, tiêu luật đã đạt thành hắn mục đích, nên là thu mạng lưới thời điểm. Tiêu luật khẩu súng tiện tay quăng ra, tựa như đối đãi một bả không có viên đạn súng giống. Đáng tiếc tam thể không có dũng khí đánh bạc hắn cây súng này trong không có viên đạn, như vậy tâm cơ không phải là một cái tư duy trong suốt chủng tộc có thể có được. Tại Kiều Luật ném thương trong chớp mắt, ba cái trí tử vẫn hoàn toàn không có phản ứng kịp, không biết điều này đại biểu lấy cái gì. Đều chúng ý thức được thời điểm, một chỗ cũng đã quá muộn. Trung ương viện khoa học khởi động hỏa chủng nguyên, lợi dụng sớm đưa vào bản thiết kế, bắt đầu đối với một vạn tòa hành tinh động cơ cải tạo. Lam sắc hỏa chủng năng lượng trong chớp mắt khuyết tán đến tất cả lưu lãng địa cầu thượng mỗi một tòa hành tinh động cơ. Tại lam sắc điện quang bên trong, hành tinh động cơ giống như transformer chuyển đổi hình thái, trở thành một san sắt điện từ trường phóng ra tháp, cầm cường đại từ trường phóng ra đến tầng khí quyển. Một vạn tòa hành tinh động cơ phun ra mắt thường có thể thấy năng lượng khổng lồ, tại lang thang tầng khí quyển địa cầu phía trên, nhanh chóng hình thành một tầng mạnh mẽ điện từ trường, cầm tất cả trí tử đều vây ở lưu lãng địa cầu. Tam thể văn minh khả năng tuyệt đối không nghĩ tới. Tiêu Luật nhìn như muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận, kết quả lại là gậy ông đập lưng ông, kế tiếp chính là bắt rùa trong hũ, đóng cửa đánh chó. Ba cái thấp duy triển khai trí tử trong chớp mắt co rút lại hồi càng cao duy độ, từ che khuất bầu trời hình cầu biến trở về phổ thông hạt nhân lớn nhỏ. Đặt ở đi qua, đây là vô địch trạng thái, nhân loại không có cách nào truy đuổi một cái đằng trước có thể lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng vận động hạt nhân, trí tử là không thể nào bị bắt lấy được. Mà bây giờ, Tiêu Luật lợi dụng một vạn tòa hành tinh động cơ bố trí xuống thiên la địa võng, một mực mà đem trí tử vây ở lưu lãng địa cầu. Không giống với cái khác bất kỳ vật chất, từ trường không có chút nào khe hở đáng nói, liền liền một cái hạt nhân cũng không thể từ bên trong xuyên qua. Thậm chí có thể nói, chính là bởi vì là mang hệ lẹ trọ, hà hạt nhân, mới không có cách nào thoát đi ra ngoài. Nghĩ muốn chạy khỏi nơi này, trí tử chỉ có thể tìm một cái vừa vặn phù hợp điện tử, tới hoàn toàn bên trong cùng mình hệ lẹ trọ, hà, mới vừa có biện pháp xuyên qua từ trường. Bất quá muốn làm như vậy đồng dạng là mò kim đáy biển. Tựa như trong sa mạc tìm kiếm hai hạt lớn nhỏ hoàn toàn tương đồng hạt cát, cho dù là trí tử cũng không có biện pháp tại trong thời gian ngắn hoàn thành. Tiêu Luật cũng sẽ không cho nó dư thừa thời gian, tiếp theo tại bố trí xuống thiên la địa võng, nên nhanh chóng thu mạng lưới. Xác nhận tất cả trí tử đều bị giam cầm ở mạnh mẽ điện từ trường bên trong, Trung ương nhà khoa học lập tức bắt đầu co rút lại từ trường phạm vi, không ngừng mà thu nhỏ lại trí tử hoạt động không gian. Cùng lúc đó, Tiêu Luật thay đổi một bộ bạch sắc chiến phục. Chính là Trung Quốc The Adventure cùng khoản chiến y lìa, từ tim tiến sĩ vì hắn lượng thân mà làm. Hắn còn không phải một mình tác chiến, Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi, cùng với từ Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn cùng quân viễn trinh bên trong chọn lựa ra tinh anh, cũng đồng dạng đang mặc bạch sắc chiến phục, chuẩn bị cùng hắn một chỗ tham dự liệp sát trí tử hành động. Mạnh mẽ điện từ trường vẫn còn không ngừng địa thu nhỏ lại, Tiêu Luật đám người đã đang chuẩn bị triển khai bước tiếp theo hành động. Tim tiến sĩ kiến tạo một cái cự đại bình đài, đó là gia cường phiên bản lượng tử lĩnh vực trang bị. Từ nơi này Kiều Luật bọn họ đem dần dần thu nhỏ lại đến hơi kém nguyên tử cấp bậc, tiến nhập đến vi mô trình độ càng cao duy độ, tới cùng chỉ có một hạt nhân lớn nhỏ trí tử triển khai quyết chiến. Tuy tốc độ bọn họ xa xa so ra kém có thể lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng vận động trí tử, nhưng chỉ cần mạnh mẽ điện từ trường phạm vi không ngừng thu nhỏ lại, trí tử lại không có thể trốn tránh không gian, cuối cùng chỉ có thể đối mặt Kiều Luật bọn họ bao vây. Đây là liệp sát trí tử hành động, trừ đó ra, rất khó tìm đến biện pháp có thể tại vô số hạt cơ bản, tìm đến cũng chính xác bị tổn hại chỉ có một hạt nhân lớn nhỏ trí tử. Tại trước khi lên đường, tim tiến sĩ đối với Kiều Luật cảnh cáo. Hào ba, hiện tại các ngươi có thể cùng trí tử tại đồng nhất duy độ thượng triển khai đọ sức. Bất quá phải chú ý là, quá quản các ngươi đối mặt là một cái hạt nhân, nhưng cũng không phải là thật sự là một cái hạt nhân đơn giản như vậy. Khả năng các ngươi nhà khoa học đã nói qua, tại càng cao duy độ, hạt nội bộ phức tạp trình độ cùng kết cấu số lượng kịch liệt tăng lên, bảy duy thị giác hạt cơ bản, kia phức tạp trình độ khả năng đã cùng không gian 3 triệu bên trong tam thể tinh hệ tương đối, bát duy thị giác, hạt là một cái cùng hệ ngân hà đồng dạng hùng vĩ hạo miểu tồn tại, đương thị giác đạt tới cửu duy, một cái hạt cơ bản nội bộ kết cấu số lượng cùng phức tạp trình độ, thực đã tương đương với tất cả vũ trụ. Chúng ta vô pháp xác định trí tử hội lấy mấy duy dáng dấp tới xuất hiện tại trước mặt ngươi, bất quá có thể nhất định là nó có thể sẽ biến thành bất kỳ vật gì. Bất kỳ hình dạng, thỉnh nhất định phải muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chương 656, Á nguyên tử lĩnh vực. Phong tỏa trí tử mạnh mẽ điện từ trường đã dần dần co lại phạm vi nhỏ đến bắc bán cầu, kế tiếp đem tiến thêm một bước co rút lại đến một tòa thành thị, một mảnh quảng trường, thậm chí là một cái phòng, một cái phần tử phạm vi. Tiêu Luật bọn họ cần sớm tiến vào nguyên nhân, muốn chính là đối với trí tử tiến hành quấy nhiễu, ngăn cản chúng tiến thêm một bước thu thập điện tử, tránh kia có cơ hội thoát ly mạnh mẽ điện từ trường. Hành động lần này trừ tác chiến nhân viên bên ngoài, còn có một người nhân vật đặc biệt chủ động xin đi giết giặc, đó chính là Lưu Lãng địa cầu khoa học cường nhân Đinh Nghi. Vốn trên nguyên tắc như Đinh Nghi như vậy khoa học kỹ thuật nhân tài, làm thế nào cũng sẽ không bị phái ra tiền tuyến. Thế nhưng Đinh Nghi chính mình không ngừng thỉnh cầu Kiều Luật nhất định phải mang lên hắn, chỉ vì thấy Chí Tử Lư Sơn chân diện mục. Đinh Nghi nói, các ngươi cần phải có một cái đầy đủ rõ ràng Chí Tử người đến cùng các ngươi đồng hành, chỉ dựa vào một đám binh sĩ nhất định là làm không được. Cũng không thể như đuôi mù đầu con rồi đồng dạng khắp nơi đi loạn, liền Chí Tử là cái dạng gì cũng không biết ta. Vậy cũng không phải là ngươi, tiến sĩ. Kiều Luật kiên quyết phản đối nói, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đối với giới khoa học là nhiều tổn thất lớn a. Nói hay lắm như chính ngươi liền không trọng yếu giống như, ngươi lúc đó chẳng phải cả ngày lấy thân phạm hiểm. Đinh Nghi phản bác. Ở phương diện này Kiều Luật thật sự là không có ý tứ nói cái gì, đành phải đổi một cái mạch suy nghĩ khuyên. Ta bản thân chính là nhân viên chiến đấu, có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình. Trên chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt, ta thật không có thể bảo chứng còn có thể lo lắng ngươi an nguy. Cái mạng này là chính ta, có quyền lợi tới làm tự mình nghĩ trợ lý. Dù sao mặc kệ Kiều Luật nói cái gì, Đinh Nghi chính là kiên trì muốn đi theo đi, thẳng đến hắn công bố phải chết tại Kiều Luật trước mặt, Kiều Luật mới không thể không cân nhắc đáp ứng hắn thỉnh cầu. Thực là cái gì cũng không thể ngăn cản Đinh Nghi đối với khoa học cùng nhiệt, có lẽ cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể trở thành lưu lãng địa cầu cấp cao nhất nhà vật lý học, có rất ít người có thể tại cái khu vực này cùng hắn đánh đồng. Cuối cùng Kiều Luật đành phải ra mặt vì Đinh Nghi đảm bảo tham gia hành động lần này, cũng muốn cầu lưu lãng địa cầu điều tra đoàn bảo vệ tốt hắn chu toàn. Đại khái chính như Đinh Nghi theo như lời, tại gần như hoàn toàn lạ lẫm thế giới vi mô, có một cái vật lý học chuyên gia có thể hỗ trợ giải thích các loại hiện tượng, đối với hành động lần này cũng là 10 phần tất yếu. Kiều Luật một đoàn người đứng ở lượng tử lĩnh vực xuất phát trên bình đài, mỗi người đều người mặc có chứa tim hạt bạch sắc chiến phục. Mạnh mẽ điện từ trường tiến thêm một bước thu nhỏ lại đến Á Châu phạm vi, giám sát phát hiện Chí Tử quả nhiên tại từ trong tràng khắp nơi đi loạn, đại khái đang tại nhanh chóng loại bỏ lấy từng cái điện tử. Xuất phát đếm ngược, 3, 2, 1. Theo hạ. Tim đệ xuống trang bị khởi động cái nút, Kiều Luật đám người dưới chân bình đài trong chớp mắt biến thành một mảnh đường hầm, sau đó mỗi người đều nhanh chóng địa thu nhỏ lại cũng rơi vào trong đó, giống như là rơi vào lô đen đồng dạng. Đang không ngừng thu nhỏ lại trong quá trình, Kiều Luật đầu tiên là thấy được tất cả lớn nhỏ vi khuẩn, kéo lấy thật dài tiêm mao, như nòng nọc đồng dạng du đãng. Bình thường chỉ có thể dùng kính hiển vi tài năng thấy được gấu nước trùng, lúc này lại tựa như thâm hải cự thú. Ít nhất phải so với vi khuẩn lớn. Nhỏ hơn là virus, hình dạng kỳ lạ cổ quái, phần lớn mặt ngoài dài khắp nhô lên hoặc là gai nhọn, giống như là một quả quái dị trái cây. Bất quá là những cái này cũng chỉ là từ Kiều Luật trước mắt chợt lóe lên, bởi vì bọn họ vẫn muốn đi vào đến càng sâu thế giới vi mô, liền liền một tế bào liền hiển lộ tựa như hệ ngân hà rộng lớn. Kiều Luật một đoàn người một đường rơi vào đến như là format hoặc là bánh ngọt bên trong lỗ hình dáng kết cấu, tầng này cũng đã là đến phần tử cấp bậc. Bọn họ liền không ngừng thu nhỏ lại cũng rơi xuống đến những cái này trong lỗ thủng. Đón lấy đập vào mi mắt là tựa như thiên thể, mấy cái nhỏ bé hình cầu vây quanh một cái đại cầu thể xoay tròn kết cấu, đó là cấu thành hạt nhân nguyên tử ngoại điện tử cùng hạt nhân nguyên tử. Đang thu nhỏ lại đến á nguyên tử cấp bậc Kiều Luật trong con mắt của bọn họ, hạt nhân nguyên tử liền tựa như một cái tinh cầu thật lớn, bên trong bao hàm lấy hạt nhân cùng neutron, cả hai mảnh phân phát còn có cặc cùng dao, chất dính, tử. Nhưng đến một bước này trên cơ bản liền đầy đủ. Kiều Luật bọn họ rơi xuống tại một cái hạt nhân nguyên tử, điện tử ở chung quanh hình thành một mảnh như là một đoàn bột nhau giống như sát xuất vân, tại rộng lớn hơn địa phương không hề ngừng biến hóa phức tạp nhan sắc cùng đường cong. Có thể là dây cung lý luận hoặc là màng lý luận theo như lời, vật chất cơ bản nhất kết cấu, ở vào liên tục chấn động trạng thái tuyến hoặc là mặt, bởi vì chấn động tần suất bất đồng, cấu thành bất đồng á nguyên tử. Hết thảy đều hiển lộ là như vậy ma quái kinh dị. Cùng nhân loại nguyên bản vị trí thế giới vị mô hoàn toàn bất đồng. Hoặc là nói nhân loại căn bản vô pháp tưởng tượng, tại một cái cực tiểu nguyên tử bên trong, sẽ là như thế nhiều màu nhiều sắc thế giới. Bất khả tư nghị. Tại thành công thu nhỏ lại đến á nguyên tử cấp bậc trong trước mắt, Đinh Nghi liền kích động bốn phía quan sát, đối với nhà vật lý học mà nói, e rằng nơi này chính là thiên đường, ít nhất là tiếp cận nhất chân lý khoa học địa phương. Quả nhiên, tại á nguyên tử cấp bậc vi mô, từng cái điện tử đều là không đồng nhất. Từ xa xưa tới nay, giới khoa học vẫn cho rằng điện tử chất lượng, điện tích cùng kết cấu đều là cố định, cho nên chúng đều là hoàn toàn giống như đúc hạt cơ bản. Thế nhưng hiện tại rốt cục tới có thể thấy rõ ràng, chúng ta chỉ là không có đạt tới có thể thấy rõ chúng khác nhau tình trạng. Chú ý một chút, tiến sĩ, chúng ta không phải là tới mang nghiên cứu khoa học. Kiều Luật ngắt lời nói, nhân loại cự ly chân chính hoàn toàn không thể phân hạt cơ bản có còn xa lắm không, không ai có thể biết. Kiều Luật có thể không có hứng thú ở phương diện này dây dưa tiếp, bọn họ thế nhưng là tới liệp sát Chí Tử. Tất cả mọi người xác nhận một chút dưỡng khí hàm lượng, cùng với vũ khí trang bị có hay không bình thường,

tới đối với trí tử trong cơ thể khắc mạch điện sản sinh tác dụng. Căn cứ lăng lần định luật, ảm tợ giờ lực luôn là tại trở ngại tương đối vận động, cho nên trí tử tốc độ càng nhanh chịu lực cản cũng lại càng lớn, lại cũng vô pháp đạt đến nguyên bản tiếp cận tốc độ ánh sáng trình độ. Lúc này trí tử mới hiểu được, vì cái gì kiều luật chịu công kích, những người khác đều không có chạy đến trợ giúp, nguyên lai đều là đang bận lấy bố trí từ trường. Thậm chí nàng biết sử dụng cao chu ba thiết cắt cũng ở kiều luật trong dự liệu, đương trí tử tập trung tất cả tần suất công kích dùng ở trên người mình, lại không có dư thừa hành động lực đi quản những người khác. Kiều luật đảo khách thành chủ mà cười nói, ngươi chừng nào thì sản sinh đối thủ chỉ có ta một người hảo giác. Chương 659, lượng tử thuyết tương đối. Kỳ thật cũng không thể kỳ quái trí tử sẽ như thế không tự chủ được mà đem kiều luật trở thành hàng đầu mục tiêu, gia tăng tại trên người hắn quần sáng quá nhiều, nhất là diện bích người thân phận. Tại tam thể văn minh xem ra, diện bích người nên là như vậy cô độc cứu vớt thế giới, vĩnh viễn đều chỉ có thể theo dựa vào chính mình chúa cứu thế. Bởi vậy chỉ cần có thể giết hắn, hết thảy vấn đề nên giải quyết dễ dàng, cơ bản không có bất kỳ lo lắng. Nhưng mà này đối với kiều luật mà nói cũng không dùng được, thậm chí vui với nhìn thấy đối phương hội nghĩ như vậy. Làm địch nhân không tự chủ được mà đem lực chú ý đều đặt ở trên người hắn, sử dụng bỏ qua sau lưng của hắn chân chính mấu chốt lực lượng, lưu lãng địa cầu. Trí tử hành động trở nên càng chậm chạp, giơ tay nhấc chân đều cảm nhận được to lớn lực cản, tại từ trường bên trong nàng tựa như cùng thân hãm vũng bùn, càng là ra sức dãy rủa lại càng là vô pháp động đậy. Nàng kiên nhẫn địa vung đao bổ về phía kiều luật, nhưng lúc này đã không có tuyệt đối ưu thế tốc độ, bị kiều luật trực tiếp liền nắm lấy cơ hội phản kích. Kiều luật một cái nghiêng người dùng dưới nách kẹp lấy cả tạ nạ, trở tay liền đem thương chống đỡ tại trí tử trên đầu. Cùng với một tiếng súng vang, phản hít dầu nguyên tử thành công trúng mục tiêu trí tử, chôn vùi cường quang trong chớp mắt nuốt hết hai người. Bất luận trí tử bề ngoài đến cỡ nào bất khả tư nghị, xét đến cùng nàng còn là một cái hạt nhân, chạy không thoát đang phản vật chất chôn vùi vật lý định luật. Kiều luật liên tục bóc cỏ, không để lại cho trí tử mảy may may mắn còn sống sót cơ hội, cự nổ lớn đem bọn họ từ hạt nhân nguyên tử thượng tung bay, một đầu đụng vào điện tử hình thành sát xuất vân trung. Chôn vùi cường quang liên tiếp địa tại sát xuất vân trung thoáng hiện, phản hít dầu nguyên tử khi thì đánh tới trí tử, khi thì chúng mục tiêu tùy cơ sát xuất xuất hiện điện tử, cầm sở có thể gặp được hết thảy đều chôn vùi hầu như không còn. Thẳng đến trí tử thân thể hoàn toàn biến mất tại phản vật chất chôn vùi hào quang, kiều luật phương mới rốt cục dừng lại, một lần nữa rơi hồi hạt nhân nguyên tử, như chút được gánh nặng địa thở dài một tiếng. Cái thứ nhất trí tử, cứ như vậy thành công bị tiêu diệt. Bởi vì chịu trí tử cao chu ba thiết cát, cùng với khoảng cách gần phản vật chất bạo tạc, để cho kiều luật cũng trở nên vết thương chồng chất, cố sức địa thở phì phò. Trong tiểu đội những người khác đi nhanh lên qua, cầm kiều luật từ trên mặt đất nâng dậy, cũng lợi dụng các loại thủ đoạn cứu chữa. Những tiểu đội khác tình huống như thế nào đây? Kiều luật miễn cưỡng mở miệng hỏi. Bởi vì trí tử tổng cộng có 5 cái, cho nên cũng không phải chỉ có kiều luật bọn họ tại hành động, Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi đều tất cả dẫn theo một chi tiểu đội tại liệp sát trí tử. Trừ đó ra còn có càng nhiều tiểu đội thu nhỏ lại đến á nguyên tử cấp bậc, đối với trí tử tiến hành toàn diện bao vây. Mặt khác hai cái trí tử đã bị từ trường bao vây, còn có hai cái trí tử đang khắp nơi tranh né. Bất quá này cũng không khẩn yếu, muốn không có thời gian dừng lại đạt được điện tử, trí tử cũng không có cách nào thoát đi mạnh mẽ điện từ trường. Tuy vô pháp cùng thế giới vi mô giữ liên lạc, nhưng tiến nhập đến vi mô lĩnh vực những tiểu đội khác vẫn có thể đủ liên hệ với. Theo càng ngày càng nhiều nhân thủ đầu nhập đi vào, trí tử hoạt động không gian cũng sẽ càng ngày càng nhỏ, cho đến bị hoàn toàn sẽ chết. Tiêu luật nói không có sai, trí tử đối thủ không chỉ có một mình hắn, xa xa không chỉ. Nhưng lúc này Đinh Nghi lại như là phát hiện cái gì, đột nhiên lấy ra tính toán công cụ điên cuồng mà tính toán. Như thế nào? Tiêu luật khẩn trương mà hỏi. Không thích hợp. Để cho Đinh Nghi cảm thấy cảnh giác là thời gian, cùng những tiểu đội khác liên hệ biết được từng người thu nhỏ lại tiến nhập thế giới vi mô thời gian. Bọn họ là tại thế giới vĩ mô bên trong phân được chuẩn tiến vào, từ ngắn nhất đến dài nhất cách xa nhau đã có vượt qua 24 tiếng đồng hồ. Nhưng mà tại á nguyên tử cấp bậc thế giới vĩ mô, bọn họ lại cơ hồ là đồng thời đạt tới, trên lệch e rằng vẫn chưa tới 1 phút đồng hồ. Nguyên nhân chính là như thế, trí tử mới hoàn toàn không kịp chạy trốn, hoặc là làm khác chuyện gì. Thế nhưng là điều này cũng có nghĩa là, cả hai thời gian có rõ ràng sai biệt. Tiêu luật cũng lập tức nhớ tới, tại the ạ vẹn chờ 4. Ản mạn tại lượng tử trong lĩnh vực chỉ qua 5 canh giờ, thế giới vĩ mô liền đã qua 5 năm. Einstein thuyết tương đối đã đưa ra, thời gian là tương đối, tại chất lượng đại vật thể xung quanh, hoặc là tốc độ đầy đủ nhanh, đều có khả năng đối với thời gian sản sinh ảnh hưởng. Lúc tiến nhập đến lượng tử cấp bậc, đây hết thể liền trở nên càng thêm biến hóa thất thường, khó có thể dự đoán chính là lượng tử cơ học một đại đặc điểm. nơi này chung quy cùng Trung Quốc The Adventure tiến nhập đến tương đương với song song vũ trụ lượng tử lĩnh vực bất đồng, Tony phát minh thời gian xuyên qua dẫn đường dụng cụ cũng không thấy có tác dụng. Cho nên ai biết thế giới vĩ mô đã qua có nhiều lâu, có thể cùng tiểu luật bọn họ cảm giác đến thời gian đã chênh lệch khá xa. Đang thu nhỏ lại đến á nguyên tử cấp bậc, tiểu luật thời gian cảm giác cùng không gian cảm giác vốn dần dần hòa tan tiêu thất, hiện tại liền ngay cả dụng cụ biểu hiện số liệu đều trở nên không chính xác, cũng làm cho hắn cảm thấy càng thêm bất an. Phát giác được điểm này, tiểu luật lập tức hạ lệnh: chúng ta nhanh đi về. Hiện tại cái thứ nhất trí tử đã bị tiêu diệt, đối kháng trí tử phương pháp cũng được thành công nghiệm chứng, đồng thời báo cho biết những tiểu đội khác như thế nào chấp hành. Hiện giờ thế cục đã cơ bản bị khống chế ở, tiểu luật cũng liền không cần phải nữa chậm trễ thời gian. Bọn họ lập tức chuẩn bị phản hồi thế giới vi mô, đầu tiên muốn chính là trở lại lúc ban đầu thu nhỏ lại tiến nhập thế giới vi mô địa phương, mới có thể bảo chứng an toàn địa khôi phục thành nguyên lai lớn nhỏ. Đang không ngừng địa xuyên toa vu nguyên tử giữa, tiểu luật đám người rốt cục tới trở về tới dự định vị trí, cũng đè xuống khôi phục cái nút. Tại một lần nữa kinh lịch một lần từ vi mô đến vi mô, chỉ là hoàn toàn đối với phản lại cảnh sắc, tiểu luật rốt cục tới trở lại tại lúc ban đầu xuất phát trên bình đài, cũng từ á nguyên tử cấp bậc khôi phục lại nguyên lai lớn nhỏ. Hắn rõ ràng cảm giác được xung quanh cảnh sắc phát sinh biến hóa, dường như mỗi người đều hơi trở nên giản mua một ít, nhưng cũng không phải cái gì lớn đến thái quá chừng mực, chỉ là trên đầu nhiều mấy quặng a. Các ngươi đã về rồi. Trung ương viện khoa học viện trưởng Trương Bân dẫn theo khoa học đoàn thể nên tiếp tiểu luật đám người trở về, mỗi một người bọn hắn trên người hoặc nhiều hoặc ít đều phát sinh một chút biến hóa, đủ để nói rõ vĩ mô cùng vi mô thời gian trôi qua bất đồng. Chúng ta rời đi bao lâu? Tiểu luật trở về trước tiên lại hỏi. Không sai biệt lắm 2 năm à, chúng ta người vừa muốn thu nhỏ lại tiến vào nói cho các ngươi biết chuyện này, kết quả các ngươi liền vừa vặn trở về. Tiểu luật bọn họ tại thế giới vi mô bên trong vượt qua tuyệt đối có mấy giờ, không nghĩ tới thế giới vĩ mô bên trong liền đã qua 2 năm, quả nhiên thuyết tương đối cũng tồn tại ở vĩ mô cùng vi mô bên trong. May mắn là, tiểu luật cũng không sai qua khi trở về hạn, cộng thêm tại mạ vẹo vũ trụ vượt qua thời gian, vừa vặn không sai biệt lắm đến còn lại 9 cái giọt nước không sai biệt lắm đến Thái Dương hệ thời điểm. Chỉ là lúc trước tiểu luật giả trang muốn đi vào ngủ đông, không nghĩ tới là một câu, tuy trên thực tế là không có tiến hành ngủ đông, nhưng là đạt đến không sai biệt lắm hiệu quả. Tiểu luật có thể nói là vừa vặn đuổi tại quyết chiến trước trở về, chung quy so với muộn thậm chí vắng họp muốn đến thật tốt. Không nghĩ tới mới vừa vặn giải quyết xong trí tử, ngay sau đó lập tức liền phải đối mặt tam thể văn minh cuối cùng tổng tiến công. Chương 660, kỹ thuật bạo tạc. Bởi vì tại thế giới vi mô bên trong không để ý liền vượt qua 2 năm thời gian, tiểu luật không thể không mau chóng một lần nữa nắm giữ trước mắt cục diện. Căn cứ lúc trước hắn giả trang tuyên bố tiến nhập ngủ đông thì biết rõ, còn lại 9 cái giọt nước đem tại 3 năm sau đến, như vậy hiện giờ đã không sai biệt lắm là thời điểm. Hắn vội vàng chạy về chính phủ liên hiệp tổng bộ, ngắn ngủn 2 năm tịnh không đủ để cho nơi này phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nên tiếp hắn vẫn là La Phong, chỉ bất quá tuế nguyệt tại trên người hắn nhiều khắc xuống 2 năm dấu vết. Tiểu luật, ngươi trở về. La Phong cũng không có quá mức kinh ngạc nói. Đại khái Trương Bân cũng sớm đã nói cho hắn biết tin tức này. Tiểu luật tràn ngập ấy này nói, xin lỗi, ta không nghĩ tới hội chậm trễ thời gian dài như vậy. Không phải là ngươi sai, liên lụy tới lượng tử vấn đề vốn rất phức tạp, Trung ương viện khoa học cũng là gần nhất mới rõ ràng đến một ít quy luật. Bất kể như thế nào, hành động lần này làm cho nhân loại thành công thoát khỏi trí tử giám thị, này đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng là rất trọng yếu, giao suất bao nhiêu thời gian đều giá trị tuyệt đối có. Có phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Tiểu luật truy vấn. Tuy tiểu luật trong lúc nhất thời tiêu thất 2 năm, nhưng có chính phủ liên hiệp đang chủ trì đại cục, chắc có lẽ không phát sinh cái đại sự gì. Sự thật cũng đúng như hắn suy nghĩ như vậy, hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành, cũng không có bởi vì tiểu luật tạm thời rời đi phát sinh hỗn loạn. Nhưng mà nhân loại bên này không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tam thể văn minh lại phát sinh biến hóa cực lớn. Tam thể hạm đội từ Sẹn Tổ Hựa Tòa đến Thái Dương hệ cần phải đi qua 2 cái tinh tế bụi bặm mang. Tại bụi bặm vân chúng có thể rõ ràng địa quan sát được tam thể hạm đội đi quy tích, cũng có thể gián tiếp phân tích ra tam thể hạm đội tốc độ. Tại lưu lãng địa cầu xuyên qua được lúc trước, tam thể hạm đội đã xuyên qua đệ nhất mảnh bụi bặm vân, tiêu phí chọn 5 năm thời gian, cũng trở thành lúc ấy nhân loại văn minh đối với tam thể văn minh khinh thường một đại nhân tố. Thế nhưng là tại kiều luật tiến nhập thế giới vi mô thời gian, tam thể hạm đội xuyên việt đệ nhị mảnh bụi bặm vân, lại vẹn vẹn chỉ dùng 6 ngày. 2 mảnh bụi bặm vân độ dày cũng không có như này khoa trương chênh lệch. Thậm chí có thể nói là không kém bao nhiêu, từ 5 năm đột nhiên rút ngắn đến 6 ngày, nhất thời làm cho nhân loại văn minh gõ vang cảnh báo. Nay chỉ có thể có nghĩa là một sự kiện, tam thể hạm đội đạt tới tốc độ ánh sáng. La Phong nói, chúng ta tựa hồ xem nhẹ một sự kiện,

Lúc trước tiểu luật thế nhưng là phí không ít công phu mới đứng vững dân tâm, muốn là vì khủng hoảng mà dẫn đến diện bích kế hoạch kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, kia nhưng chỉ có không có thuốc nào cứu được. Đúng, hiện tại chúng ta ngoại giao tình huống như thế nào? Tiểu luật đột nhiên ý thức được, tại lưu lãng địa cầu giải trừ tế thế thiên bình trong trước mắt, cũng đại biểu cho tam thể bên trong nhân loại văn minh, cũng ý thức được lưu lãng địa cầu tồn tại. Hiện giờ đều đã qua 2 năm, đương nhiên địa đã tiến hành qua giao lưu tiếp xúc mới đúng. La Phong thở dài một kêu lên, bọn họ biểu hiện được dị thường cảnh giác, điều này cũng không thể trách bọn họ, chung quy đã kiến thức qua cái vũ trụ này tàn khốc, e rằng khó mà tin được văn minh khác, cho dù là cùng vì nhân loại. Như vậy thái độ xác thực không có gì bất ngờ xảy ra, lưu lãng địa cầu còn cố ý che giấu, tự nhiên càng thêm dễ dàng bị cho rằng là không có hảo ý. Trải qua cầm giọt nước nghĩ lầm hòa bình lễ vật, sau đó Bắc Mỹ hạm đội cùng châu Âu hạm đội toàn quân bị diệt thảm án, nhân loại đúng là rất khó tin tưởng trong vũ trụ văn minh khác. Như vậy hiện tại cục diện là bế tắc sao? Tiêu luật hỏi. La Phong hồi đáp, không kém bao nhiêu đâu, khả năng phải chờ tới tam thể nguy cơ giải trừ, chúng ta mới có cơ hội hai bên xây dựng tín nhiệm quan hệ. Tin tức tốt là, tiêu luật thân phận cũng không có bại lộ. Tại 2 năm qua trong thời gian, tuy hạm đội quốc tế cùng diện bích kế hoạch ủy ban đều có ý đồ đem hắn từ ngủ đông bên trong tỉnh lại ý nghĩ, nhưng cũng bị ạc dồ hiệu thượng ổ tìm sở lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Trung quy tiểu luật cũng không có thực tiến nhập ngủ đông, đương nhiên không tồn tại cái gì tỉnh lại. Vì tròn như vậy một cái dối, tiểu luật phải mau chóng chạy về ạc dồ ổ hiệu, lấy diện bích người thân phận tuyên cáo trở về. Vội vàng rời đi lưu lãng địa cầu, tiểu luật lên tàu vũ trụ chiến cơ lén lút trở lại ạc dồ ổ hiệu, cũng để cho ổ tìm sở thông báo hạm đội quốc tế, hắn sẽ phải từ ngủ đông bên trong thức tỉnh. Tin tức này truyền tới địa cầu, không thể nghi ngờ là cực kỳ phấn khởi nhân tâm. Nhân dân chờ đợi diện bích người trở về thật lâu. Lúc trước chính là kiều luật cho bọn họ chiến thắng tam thể văn minh quyết tâm, hiện giờ đương nhiên hy vọng kiều luật có thể nhìn thấy đây hết thể thành quả. Từ ác dầu hiệu thượng đổ bộ hạ xuống, kiều luật kinh hỉ phát hiện, trên địa cầu người cũng không có phụ lòng hắn chờ đợi, lúc trước hắn lưu lại diện bích kế hoạch còn đang thuận lợi áp dụng, cũng không có bởi vì tam thể hạm đội đột nhiên ra tốc hãm vào đình chỉ. Diện bích kế hoạch ủy ban lập tức tổ chức hội nghị, cùng kiều luật thương lượng kế tiếp đối sách, đương nhiên đồng thời cũng phải hướng hắn báo cáo diện bích kế hoạch thành quả. Ủy ban chủ tịch cảm thán nói, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa, diện bích người kiều luật, chúng ta đều chờ đợi ngày này quá lâu. Xin lỗi, đây là kế hoạch một bộ phận, ta không thể không tiến nhập ngủ đông. Kiều luật vẫn dùng lúc trước lý do thoái thác che giấu đi qua. Không quan hệ, ngươi trở về là tốt rồi, tuy tại trong lúc này vẫn phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng diện bích kế hoạch trên đại thể vẫn còn ở bình thường tiến hành. Nghe đến đó, Tiểu luật liền hơi yên tâm, hắn cần phải cái này diện bích kế hoạch bình thường tiến hành, là chân chính kế hoạch một bộ phận. Tình huống như vậy như thế nào? Tiểu luật truy vấn. Một vạn tòa năng lượng cao máy gia tốc đã hoàn thành hơn 900 tòa, bởi vì đạt được dân chúng toàn diện duy trì, công trình tiến hành có so với trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Nếu như chúng ta có thể sớm một chút làm như vậy, khả năng cũng sẽ không là hiện tại như vậy cục diện. Không sai biệt lắm hoàn thành 1/10, như vậy thành quả đúng là ra ngoài ý định. Đối với kiểu luật mà nói cũng cơ bản đủ. Như vậy tuyết địa công trình đâu này? Chủ tịch hồi đáp, cảm tạ ngươi đề cử La Tập tiến sĩ, hắn qua chú tâm vùi đầu vào tuyết địa công trình, mất ăn mất ngủ cùng kỹ thuật ủy ban nhà khoa học cùng kỹ sư nhóm quấy cùng một chỗ, cũng hợp trình đưa ra hứa nhiều hơn mình tưởng tượng. Nhờ sự giúp đỡ của này, tuyết địa công trình có thể toàn diện khởi động, cách Thái Dương 2 cái đơn vị thiên văn quỹ đạo thượng bộ thử hơn 5.000 mai bao bọc dầu màng vật chất cấp hàng tinh bom hydro. Những cái này dầu màng bom hydro nếu như dẫn bạo, sẽ hình thành quay quanh Thái Dương hệ bụi bằm vân, cho chúng ta cung cấp đối với giọt nước báo động trước tác dụng. Thật đúng là có con không lộn xộn địa tiến hành, nhìn trước khi đến tiểu luật đúng là lo ngại, tam thể văn minh kỹ thuật bạo tạc cũng không có làm cho nhân loại văn minh mang đến quá lớn khủng hoảng. Tiểu luật tiến thêm một bước hỏi, như vậy địch nhân tình huống đâu này? Ta nghe nói tam thể hạm đội thành công đột phá tốc độ ánh sáng, có hay không đối với xã hội sản sinh ảnh hưởng gì? Nói đến đây, ở đây mỗi người đều cho mày, tựa hồ cũng không nguyện ý sớm cái đề tài này. Cuối cùng vẫn còn Jonathan hỗ trợ giải thích nói, tiểu luật tiên sinh tin tức thật sự là linh thông, chúng ta nóng lòng tỉnh lại ngươi cũng là bởi vì nguyên nhân này, tam thể hạm đội thành công đột phá tốc độ ánh sáng, tin tức này chúng ta cũng là mới vừa vặn biết. Cái gì? Chuyện này không phải là tại 2 năm trước đã phát sinh sao? Tiểu luật kinh ngạc mà hỏi. Một bên xin bất đắc dĩ hồi đáp, không sai, là tại 2 năm trước đã phát sinh. Có thể là chúng ta là gần nhất mới quan sát đo đạt đến. Vừa nói như vậy, tiểu luật nhất thời phản ứng kịp. Tam thể hạm đội cự ly Thái Dương hệ còn có 2.1 năm ánh sáng, như vậy đương nhiên địa trên địa cầu cần 2.1 năm sau tài năng quan sát đo đạt đến.

giọt nước thực sự không phải là không thể chiến thắng, các ngươi hẳn là đã kiến thức qua. Một câu nói kia từ Kiều Luật trong miệng nói ra, sức thuyết phục chính là hoàn toàn bất động. Trung quy hắn thành công phá hủy qua cái thứ nhất giọt nước, tại công chúng trong suy nghĩ danh vọng còn là xa cao hơn không rõ xuất xứ lời đồn. Chỉ bất quá bảo hoàn toàn không lo lắng hay là giả, diện bích người thân phận, cũng làm cho một số người bắt đầu hoài nghi, Kiều Luật có phải hay không cùng lúc trước diện bích người đồng dạng, bất quá mặt ngoài chiến lược ý đồ như thế nào, trên thực tế đều là kiên định địa thất bại chủ nghĩa người. Tóm lại bịa đặt há miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân, vĩnh viễn cũng sẽ có không hài hòa thanh âm, Kiều Luật cũng chỉ có thể dùng sự thật để chứng minh, đây hết thể đều là đáng. Chương 664, hai mặt giáp công. Thời gian đảo mắt đi qua một tháng, trên địa cầu kính thiên văn, tam thể hạm đội giảm tốc độ thì tên lửa đẩy sản sinh hỏa diễm đã càng ngày càng rõ ràng, có thể ở trong không gian thấy được một mảnh rõ ràng điểm sáng. Này hoàn toàn là ra ngoài ý định bên ngoài sự tình, tam thể văn minh kỹ thuật bạo tạc là nhân loại vô pháp dự liệu được. Đáng sợ hơn là, đây hết thể phát sinh có quá mức đột nhiên, làm cho người ta khó có thể sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thẳng đến trước đó không lâu, nhân loại vẫn cho rằng tam thể hạm đội vẫn còn ở cự ly Thái Dương hệ 2 năm ánh sáng bên ngoài, còn muốn chọn một thế kỷ mới có thể đến tới địa cầu. Nhưng mà tam thể hạm đội đạt tới tốc độ ánh sáng, đang quan sát đến lúc đó, liền đã đi tới Thái Dương hệ phụ cận. Nếu như không phải là tiến nhập Thái Dương hệ còn cần giảm tốc độ, tại nhân loại quan sát đo đạc đến đồng thời, tam thể hạm đội đã đánh tới cửa nhà. Hạm đội quốc tế nguyên bản cũng không nghĩ thông suốt báo chuyện này, 9 cái giọt nước đã để cho bọn họ sứt đầu mẻ chán, chứ đừng nói chi là vẫn phải đối mặt tam thể hạm đội. Thế nhưng là hiện giờ dân gian thiên văn kẻ yêu thích cũng có thể quan sát đo đạc đến tiếp cận Thái Dương hệ tam thể hạm đội, chuyện này nhất định là giấu giếm không ngừng. Cân nhắc đến A Châu hạm đội chủ động xuất kích đã khiến cho lời đồn bay lời trời, chuyện này nếu giấu giếm nữa hạ xuống, chỉ sợ là muốn ồn ào xuất phản loạn. Rơi vào đường cùng, hạm đội quốc tế đành phải cũng tuyên bố tam thể hạm đội sắp đến tin tức, cũng hô hào dân chúng không muốn khủng hoảng, hết thể dựa theo trước kế hoạch tới tiến hành. Nói không khủng hoảng liền không khủng hoảng, đương nhiên không có dễ dàng như vậy, lần này công chúng phản ứng càng thêm kịch liệt, cơ hồ bị dọa cái bị dày vò. Bọn họ vốn là muốn là, tam thể hạm đội đến Thái Dương hệ ít nhất tại một thế kỷ về sau, cho dù 9 cái giọt nước nói tới trước, lấy giọt nước lớn nhỏ tối đa cũng chỉ là phá hủy nhân loại năng lực phản kháng, hiện tại còn sống mọi người cũng có thể bình an địa độ qua chính mình cả đời. Thế nhưng là tam thể hạm đội đến nơi, liền không thể so sánh nổi. Tại nhân loại trong mắt, giọt nước như cũ chỉ là đệ tẹt tò, tam thể hạm đội lại là thực dân phi thuyền, sẽ để cho tam thể người chân chính đổ bộ địa cầu, đến lúc đó trên địa cầu vài tỷ người đều là đợi làm thịt cứu non, chết như thế nào cũng không thể tưởng tượng. Tam thể văn minh cuối cùng mục đích là chiếm lĩnh địa cầu thậm chí tất cả Thái Dương hệ, bởi vì cái gọi là giường chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy, nhân loại là tất nhiên hội bị tiêu diệt. Cho dù đối phó không giọt nước, mọi người vẫn ảo tưởng ít nhất một thế hệ bình an sinh hoạt. Thế nhưng là tưởng tượng lại bị vô tình tan cảnh. Tam thể hạm đội một khi đến, đó chính là tất cả mọi người tận thế. Tại đây dạng khủng hoảng tâm tình, liền khó tránh khỏi sẽ phát sinh một ít không khống chế được sự tình. Tiêu Luật đã nghĩ biện pháp ổn định dân tâm, thế nhưng là tại đối mặt tam thể hạm đội to lớn sợ hãi trước mặt, còn không có biện pháp để cho mỗi người đều có lòng tin. Thậm chí đã có một số người truyền ra, hắn là một tên lường gạt, kiến tạo một vạn tòa năng lượng cao máy gia tốc căn bản cũng không phải vì đột phá chí tử phong tỏa. Hao người tốn của đến cuối cùng không có cái gì đạt được. Rất ít người đem hắn trở thành cổ đại bạo quân, thúc đẩy lấy nhân dân đi song thành khổng lồ kỳ quan, chỉ là vì thỏa mãn bản thân tư dục, cùng với La Tập đã từng lợi dụng diện bích người thân phận tới hưởng lạc đồng dạng. Đối diện với mấy cái này chỉ trích, Kiều Luật không có quá nhiều địa đi tranh luận, lời là không có cách nào nói rõ ràng, chỉ có dựa vào sự thật thắng tại hùng biện. Hắn đi đến La Tập văn phòng, người này đã từng diện bích người gần nhất đều tại mất ăn mất ngủ địa chủ cầm tuyết địa công trình. Liền ngay cả Kiều Luật trở về thu thập ý kiến hội đều không có tham gia. Kế hoạch tiến hành có như thế nào? Kiều Luật đi vào liền đối với La Tập hỏi. Coi như cũng được a. La Tập hồi đáp, may mắn ngươi đảm bảo, tuyết địa công trình đạt được đại lực duy trì, chúng ta đã bố trí đủ nhiều hàng tinh hình bom hydro, có thể bảo đảm quan sát được tiến nhập Thái Dương hệ giọt nước. Vậy hảo. Cùng tam thể hạm đội bất đồng, giọt nước là khó có thể trực tiếp quan sát được, muốn khóa chặt giọt nước liền không khỏi dựa vào tuyết địa công trình. Ngược lại là ngươi, thực chuẩn bị sẵn sàng nên chiến tam thể hạm đội sao? La Tập đối với Kiều Luật hỏi, liền ngay cả hắn cũng đang lo lắng điểm này. Nếu như công chúng phát hiện ngươi để cho bọn họ kiến tạo một vạn tòa năng lượng cao máy gia tốc kỳ thật không có chút ý nghĩa nào, không cần phải tam thể hạm đội, bọn họ cũng sẽ cầm tảng đá tới đập chết ngươi, cùng với ta đi qua nhận thức người nào đó đồng dạng. Kiều Luật hỏi ngược lại, ngươi thực cảm thấy ta sẽ tiến hành không có chút ý nghĩa nào mặt mũi công trình. Khó mà nói, không cho người phải biết tâm tư bản thân, chính là diện bích người một trong công việc. La Tập đối với cái này có khắc sâu nhất lý giải, bản thân hắn liền nhận thức qua loại này cảm thụ. Chẳng qua nếu như ngươi thất bại, ta cũng có bản thân ý định. La Tập ý vị thâm trường nói. Tiêu Luật mỉm cười, lơ đến nói, ta biết. Không thể cầm hy vọng đều ký thác vào một người trên người, cho nên Tiêu Luật cũng cố ý lưu lại hậu bị phương án, đó chính là La Tập tuyết địa công trình. Bất quá tốt nhất còn là vĩnh viễn đều không cần dùng tới, đó cũng không phải Tiêu Luật muốn kết quả. Đang lúc hai người nói chuyện với nhau trong thời gian, xung quanh hình cung tường trắng đột nhiên biến thành hồng sắc, phảng phất bị âm phủ nham tương đốt, nấu, thấu. Đây là tối cao cảnh báo nhan sắc. Một nhóm bạch sắc đại tự xuất hiện ở trên màn hình, từng chữ đều giống như một tiếng sợ hãi thét lên. Phát hiện mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực vũ trụ đệ tẹt tỏ. Cùng chung 9 cái, lấy 1, 2, 2 phần vì 3 cái tạo đội hình, đã vượt qua Diêm Vương tinh quỹ đạo hướng địa cầu xông lại. Tại La Tập bên người xuất hiện 1 đến 9, này 9 cái lơ lửng con số, phát ra yếu ớt lục quang. Đây là 5 cái toàn bộ tin tức cái nút, điểm kích ấn vào bất kỳ một cái nào, cũng sẽ ở không trung bắn ra tương ứng tin tức cửa sổ, bất đồng trình độ địa biểu hiện kỹ lưỡng hơn trong tình báo cho. Tất cả tin tức đồng đều đến từ tuyết địa công trình xây dựng báo động trước hệ thống, thông qua cấp hàng tinh bom hít rổ dẫn bạo hình thành dầu màng vật chất, kiểm tra đo lường đến giọt nước tiến lên lưu lại quy tích, đây là trước mắt nhất đáng tin cậy phương pháp. Tuy giọt nước đến nơi sớm có lời tiên đoán, La Tập thấy được tin tức lại như mày, cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Lập tức ngay sau đó, tuyết địa công trình báo động trước hệ thống lần nữa phát tới tin tức. Phát hiện tam thể hạm đội phi hành quy tích. Cùng chung 410 năm con, đã thành công tiến nhập Thái Dương hệ, đang tại hướng địa cầu tới gần. Cùng trong dự đoán không đồng nhất chính là, giọt nước cùng tam thể hạm đội cũng không phải đồng thời cùng lúc tiến nhập Thái Dương hệ, mà là hoàn toàn phân tán ra. 9 cái giọt nước từ tam thể hạm đội đến nơi phản phương hướng tiến nhập Thái Dương hệ, từ trên vị trí nhìn đối với địa cầu hình thành hai mặt giáp công. Lúc này liền không làm không được xuất phán đoán, rốt cuộc muốn ưu tiên đón đánh kia một bên. Từ nhân loại văn minh trước mắt nắm giữ thực lực đến xem, bất luận trước chú ý đến kia một bên, đều có khả năng được cái này mất cái khác, dẫn đến địa cầu cuối cùng thất thủ. Nếu là tách ra đối kháng, thì là đối với kia một bên đều không có phần thắng, tựa hồ để cho Á Châu hạm đội lưu lại cố thủ địa cầu, chính là tối lựa chọn tốt. Thế nhưng là nơi này lại có một loại phân nhánh, đó chính là giọt nước đến nơi phương hướng. Muốn trước đi qua sao một quỹ đạo cứ địa. Bởi vì tam đại hạm đội trưởng đạt hai cái thế kỷ kiến thiết, sao một vệ tinh thượng vẫn có thật nhiều thiết kế phòng ngự, những cái này đều là có thể lợi dụng, điều kiện tiên quyết là Á Châu hạm đội muốn đi trước phòng thủ. Bất kể như thế nào do dự, cuối cùng vẫn còn muốn làm suất lựa chọn, điều luật không phải là chính tâm, sẽ không ngay tại lúc này chân tay luôn cuống. Thông báo Á Châu hạm đội, xuất phát chặn đường dọc nước. Chương 665, ba thể hạm đội hội xuyên Việt lang thang tinh cầu. Theo giọt nước cùng tam thể hạm đội đồng thời đến nơi, trên địa cầu thế cục đạt tới chưa từng có khẩn trương. Á Châu hạm đội xuất kích tin tức lan truyền nhanh chóng, lớn như thế quy mô quân sự điều động, trên cơ bản không có khả năng giấu giếm ở. Lúc này công chúng thái độ cùng lúc trước liên hợp hạm đội xuất phát thì hoàn toàn bất đồng, phần lớn đều cho rằng đây là có đi không có về. Nếu như nói liên hợp hạm đội là vì khinh địch đại ý dẫn đến toàn quân bị diệt, như vậy lần này Á Châu hạm đội chính là châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá. Đương nhiên, cho dù là dưới loại tình huống này, cũng như cũ có người ôm trong lòng lòng tin cùng hy vọng, tin tưởng vững chắc đó cũng không phải xuất phát từ vô tri cùng ngạo mạn chịu chết hành vi, chung quy kiểu luật xác thực phá hủy qua một cái giọt nước. Tại bất an cùng lo nghĩ, Á Châu hạm đội chính thức xuất phát, chuẩn bị tại sao một quỹ đạo phụ cận chặn đường 9 cái giọt nước, khai hỏa trận này nhân loại cùng tam thể văn minh quyết chiến phát súng đầu tiên. Cùng lúc đó, tại giọt nước đến nơi phương hướng tương phản Thái Dương hệ một chỗ khác, tam thể hạm đội tựa như sắp xếp hảo quân tinh, trang nghiêm địa rời qua thương khung, vương bước hướng địa cầu xuất phát. Nay chi tam thể hạm đội tổng cộng có hơn 1.000 tàu chiến hạm, bởi vì trận hình vấn đề, tuyết địa công trình vẹn vẹn phát hiện hơn 400 con quy tích. Bất quá loại này sai số rất nhanh đã bị hồn nắn, bởi vì tam thể hạm đội tên lửa đẩy ở trong không gian hình thành 1.000 khỏa mặt trời nhỏ, căn bản không cần tuyết địa công trình cũng có thể thấy rõ tam thể hạm đội tới gần. Tam thể văn minh phi thuyền tương đối có đặc sắc, kia mặt ngoài cùng giọt nước đồng dạng hiện lên ngân sắc. Tựa như cả chiếc phi thuyền đều là từ thủy ngân chế tạo. Bất đồng là, tam thể ngoài phi thuyền sắc cũng không phải là từ mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu chế tạo, tự nhiên cũng lại không có giọt nước như vậy tuyệt đối bóng loáng mặt kính, tại thân hạm thượng còn có một ít bán trong suốt địa phương, nhìn qua như là cửa sổ mạn tàu các loại đồ vật. Chỉnh thể nhìn lên giống như là một chiếc có được hoàn mỹ hình giọt nước ngoại hình ngân sắc tàu ngầm, hoặc là nói là quý danh, cỡ lớn, giọt nước,

Á Châu hạm đội 693 chiếc cấp hàng tinh chiến hạm đã dọn xong đón đánh trận hình, bọn họ không có tái phạm cùng liên hợp hạm đội đồng dạng sai lầm, tận khả năng mà đem trận hình phân tán cùng cầm chiến tuyến kéo dài, hiện lên một cái rộng lớn hình quạt, cùng chờ đợi giọt nước đến nơi. Cùng liên hợp hạm đội cầm này trở thành một lần duyệt binh khinh địch đại ý hoàn toàn bất đồng, Á Châu hạm đội là có mang tử trí trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm tốt hết thể chuẩn bị cùng báo động trước, bọn họ mười phần rõ ràng chính mình đối mặt không là cái gì để tò, mà là tam thể văn minh kinh khủng vũ trụ vũ khí. Nói thật, liền ngay cả Á Châu hạm đội rất nhiều binh sĩ, đều không cho rằng hành động lần này có bao nhiêu phần thắng, càng có khả năng sẽ là như lúc trước liên hợp hạm đội đồng dạng, bị giọt nước đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Chỉ bất quá quân nhân trách nhiệm chính là bảo vệ quốc gia, quên cả sống chết. Á Châu hạm đội tiền thân là Thường Vĩ Tư tướng quân xây dựng nhân dân giải phóng quân vũ trụ quân, này chi bộ đội quân hồn vẫn bảo tồn tại hiện giờ chi hạm đội này trên người. Chín cái giọt nước tại tuyết địa công trình hình thành dầu màng vật chất bên trong lưu lại rõ ràng quy tích, may mắn cái này công trình, nhân loại ít nhất sẽ không mất đi đối với giọt nước giám thị. Theo giọt nước cự ly càng ngày càng gần, sao một đông đảo vệ tinh thượng hệ thống phòng ngự theo thứ tự khởi động. May mắn đi qua tam đại hạm đội đối với sao một cứ địa trường kỳ kiến thiết, ở chỗ này lưu lại rất nhiều quỹ đạo phòng ngự vũ khí cơ trạng, mỗi một cái vệ tinh đều là một tòa vũ trụ cứ điểm. Trừ Á Châu hạm đội bên ngoài, đây là nhân loại trước mắt lớn nhất dựa vào. Giọt nước muốn từ cái phương hướng này đến địa cầu, sao mục là một cái nhất định phải vượt qua khảm. Muốn biết rõ sao mục là thái dương hệ bên trong thể tích cùng chất lượng đều tối đại hành tinh, một khỏa sao mục chất lượng chính là thái dương hệ những hành tinh khác thêm vào luôn chất lượng 2-5 lần, đương nhiên có cực kỳ khủng bố lực vạn vật hấp dẫn. Chính là bởi vì có sao mục tồn tại, rất nhiều bắt đầu vốn hẳn nên rơi trên địa cầu thiên thạch, cũng bị sao mục lực hút cho hấp dẫn qua, cuối cùng rơi xuống tại sao mục mặt ngoài, vì địa cầu cung cấp che chắn bảo hộ. Cho dù là có được giọt nước như vậy đẩy mạnh hệ thống, cũng không có khả năng hoàn toàn không thấy sao mục lực hút, cùng với lưu lãng địa cầu vô pháp tránh thoát sao mục đồng dạng, giọt nước cũng không thể tránh né địa muốn từ sao mục phụ cận đi qua. Đây là Á Châu hạm đội cùng giọt nước quyết chiến chi địa, quyết định hai cái văn minh vận mệnh sinh tử đánh một trận. Chương 667, Á Châu hạm đội. Phụ trách chỉ huy trận này tác chiến là Á Châu hạm đội tân nhiệm tư lệnh Lý Hâm. Trước một đời tư lệnh hạm đội bởi vì chọn lọc tự nhiên hiệu phản bội chạy trốn, cuối cùng lựa chọn tự nhận lỗi từ trước. Đối với bổ nhiệm Trương Bắc Hải vì chọn lọc tự nhiên hiệu chấp hành hạm trưởng, hắn trung quy có không thể trốn tránh trách nhiệm. Cho nên như vậy tính toán ra, Lý Hâm kỳ thật đảm nhiệm Á Châu tư lệnh hạm đội không được 3 năm. Bất quá có thể như vậy nhanh trong lúc nguy cấp nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, hắn đương nhiên không phải là cạn dầu đèn. Á Châu hạm đội sở dĩ tại lời đồn bay đầy trời thời khắc, như cũ kiên trì xuất phát đi chặn đường giọt nước, cũng là bởi vì hắn lực bài chúng nghị, thuyết phục hạm đội quốc tế dựa theo kiểu luật kế hoạch hành động. Lý Hâm thủy chung tin tưởng vững chắc lấy một chút, kỳ tích sẽ không chính mình phát sinh, mà là muốn dựa vào hai tay đi sáng tạo. Nếu như ngay cả cuối cùng đánh cược một lần dũng khí đều không có, nhân loại sẽ vĩnh viễn xa địa mất đi hy vọng. Tại thời khắc này có thể cứu vớt nhân loại, cũng không phải cái gì Chúa cứu thế, mà là dựa vào thiên thiên vạn vạn động thân mà ra người bình thường. Á Châu hạm đội chính là cố lực lượng này chân thật thể hiện. Bọn họ cũng không phải cái gì người mang tuyệt kỹ Super Hero, cũng không phải như kiểu luật như vậy đã tính trước kẻ xuyên Việt, bọn họ chính là vô số huyết nhục thân thể phàm nhân, tổ thành nhân loại còn lại vũ trụ lực lượng. Thậm chí có rất nhiều người còn không biết có cái gì đối kháng giọt nước vũ khí bí mật, mang theo có khả năng cùng liên hợp hạm đội đồng dạng toàn quân bị diệt quyết tâm, thủ vững tại cương vị mình. Trải qua một cái giọt nước hủy diệt liên hợp hạm đội tận thế cuộc chiến, muốn nói không có sợ hãi tuyệt đối là giả. Ai cũng biết hơn 600 chiếc cấp hàng tinh chiến hạm tại giọt nước trước mặt chính là 600 pháo nổ, dùng không bao lâu sử dụng toàn bộ tạc xong. Dù vậy, bọn họ như cũ lựa chọn đứng ở chỗ này, lấy hẳn phải chết quyết tâm chiến đấu đến cuối cùng. Đã từng liên hợp hạm đội cũng làm đồng dạng sự tình, thế nhưng thì bọn họ xác thực tựa như cùng côn trùng đồng dạng, không để ý tình huống địa đối kháng so với chính mình cường đại hơn nhiều đối thủ. Kỳ thật chỉ là bởi vì ngạo mạn cùng vô tri, căn bản không biết mình đối mặt rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà như thế Á Châu hạm đội mỗi người cũng biết giọt nước là so với chính mình cường đại hơn nhiều đối thủ, cấp hàng tinh chiến hạm tại giọt nước trước mặt giòn cùng giấy đồng dạng, lại vẫn là chút nào không lay được địa đi đối mặt nó. Dũng khí chính là hiểu được sợ hãi, nắm giữ sợ hãi, bọn họ hành vi có thể nói nhân loại vĩ đại nhất bài hát ca tụng. Tới, Lý Hâm mặc niệm đạo, 9 cái giọt nước rốt cục tới xuất hiện ở Á Châu hạm đội trong tầm mắt. Tại loại này cự ly, giọt nước cũng không được che giấu tung tích, toàn lực khởi động tên lửa đẩy, để cho chói mắt cơn xoáy hoàn xuất hiện ở sau lưng. Tại bất động tinh không bối cảnh, nhất thời xuất hiện 9 cái điểm sáng, nhanh chóng tiến tới gần. Chính như lúc ban đầu dự đoán như vậy, căn cứ tuyết địa công trình quan sát đo đạc đến vận động quy tích, giọt nước không thể tránh né địa muốn từ sao một phụ cận đi qua, sau đó mới có thể đến tới địa cầu. Hiện giờ Á Châu hạm đội nghiễm nhiên trở thành địa cầu cùng giọt nước giữa tối hậu phòng tuyến, ở chỗ này không có một cái thân phận đặc biệt người, chỉ có vô số binh sĩ cấu thành huyết nục trưởng thành, hơn 600 chiếc cấp hàng tình chiến hạm cấu thành sắt thép hồng lưu. E rằng tam thể văn minh cũng không có cách nào lý giải, vì cái gì kiểu luật nếu như vậy an bài, cái thứ nhất giọt nước hủy diệt, hoàn toàn là dựa vào lợi dụng ạc dồ hiệu đặt bẫy, cùng với thần bí khó lường linh năng. Như thế hao hết tâm tư mới có thể giải quyết mất một cái giọt nước, hiện tại thậm chí đều không tồn tại hai cái này, Á Châu hạm đội phải như thế nào đối kháng còn lại 9 cái giọt nước. Cho dù nhân loại nắm giữ phản vật chất kỹ thuật, cũng là không thể nào đơn giản đánh trúng giọt nước đẩy mạnh kỹ thuật xa xa vượt qua nhân loại lý giải. Điểm này thậm chí so với mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu còn muốn chí mạng, nhân loại du hành vũ trụ động lực học căn bản vô pháp giải thích giọt nước góc nhọn chuyển hướng. Tam thể văn minh vững tin cho dù phân phối phản vật chất đạn xuyên giáp, Á Châu hạm đội cũng chỉ hội vô ích lãng phí hết những cái này quý giá đạn dược, cấp hàng tinh chiến hạm hẹp hòn xịt kèm có thể không có cách nào cùng ạc dồ hiệu đánh đồng, trên cơ bản không có đánh trúng giọt nước cơ hội. Bất luận từ góc độ nào nhìn, kiên thủ tại chỗ này Á Châu hạm đội đều là phá hôi. Tác dụng duy nhất khả năng liền là dựa vào rời rạc trận hình, tận khả năng địa kéo dài bị giọt nước tiêu diệt thời gian, lấy bản thân toàn quân bị diệt làm đại giá, vì trên địa cầu người tranh thủ thời gian. Tiêu luật để cho ác dồ hiệu lưu lại trên địa cầu càng thêm chứng minh điểm này, tại tam thể văn minh xem ra, nếu quả thật tâm muốn ngăn đoạn giọt nước, nắm giữ lấy thần bí ngoài hành tinh, kỹ thuật ác dồ hiệu là không thể nào không ra động. Chỉ dựa vào nhân loại bản thân lực lượng không có khả năng chiến thắng giọt nước, bởi vậy tam thể văn minh càng thêm xác định Á Châu hạm đội chính là phụ trách tranh thủ thời gian đứa trẻ bị vứt bỏ, lưu lại trên địa cầu ạc dồ hiệu mới thật sự là uy hiếp. Không cần nói tại phía xa 4-5 ánh sáng ngoài tam thể văn minh, thậm chí liền ngay cả Á Châu hạm đội bản thân nội bộ, cũng có rất nhiều người là nghĩ như vậy. Vì cái gì kiều luật không cùng bọn họ cùng lúc xuất phát? Duy nhất có thể phá hủy giọt nước xí bờ chồng chiến hạm ạc dồ hiệu, cũng không tại hành động lần này đội ngũ bên trong. Trên địa cầu đã xây dựng thành công gần 1.000 tòa năng lượng cao máy gia tốc. Nếu như không phải vì đột phá trí tử phong tỏa, kia lại là lấy làm gì? Tất cả những cái này nghi vấn đều chỉ có thể đạt được một lời giải thích, tiêu luật trên địa cầu còn có cái khác căn bài, chỉ là đây hết thể thực hiện vẫn cần có thời gian. Á Châu hạm đội ý nghĩa ngay ở chỗ tranh thủ cuối cùng thời gian, bất kể tất cả mọi giá địa chậm lại giọt nước tốc độ đi tới. Như vậy suy đoán cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, đã từng có một người diện bích người phở y hệ đờ giải cờ. Taylor. Ý đồ lợi dụng hồng hạt nhân nguyên tử tụ biến đối với nhân loại hạm đội phát động đột nhiên công kích khiến cho lượng tử hóa, sử dụng lượng tử ưu linh hạm đội tới đối kháng tam thể văn minh. Kế hoạch này cuối cùng thất bại, nhưng là đủ để thấy tại diện bích người trong mắt, vũ trụ hạm đội hoàn toàn có thể hy sinh, thậm chí là sớm nhất bị bỏ qua. Không từng như vậy suy đoán ít nhất là tràn ngập hy vọng, bởi vì điều này nói rõ kiều luật còn có khác biện pháp, vẫn trên địa cầu chủ tính tìm cách chiến thắng tam thể văn minh. Chỉ là bọn hắn cũng không có cách nào thấy được chân lý được chứng thực cái ngày đó, bọn họ đem ngã vào nhân loại thắng lợi cuối cùng nhất Lê Minh trước, dùng tánh mạng của mình tới vì đây hết thể tranh thủ thời gian. Mang như vậy giác ngộ, Á Châu hạm đội kiên định địa ngăn tại giọt nước phía trước. Mỗi người đều biết mình rất có thể vô pháp chiến thắng trước mắt đối thủ, nhưng nếu như nhân loại có thể kéo dài vạn đại, về sau tất cả mọi người đem tại bọn hắn trước mộ bỏ ra dòng nước mắt nóng, hạm đội hài cốt sẽ trở thành bọn họ vĩnh hằng bia kỷ niệm. Đến đây đi, giọt nước. 9 cái giọt nước hoàn toàn không thấy Á Châu hạm đội, không chút nào do dự địa bước vào đến tầm bắn ở trong. Ngay trong nháy mắt này, Á Châu tư lệnh hạm đội Lý Hâm hạ lệnh. Nã pháo. Trong khoảnh khắc, Á Châu hạm đội hơn 600 chiếc cấp hàng tinh chiến hạm cùng sao một quỹ đạo thượng tất cả vệ tinh cứ địa, đều hướng giọt nước chút xuống suất dày đặc mưa bom báo đạn. Khi thấy đánh út lại mưa đạn dày đặc có như thế bất thường, tam thể văn minh trong chớp mắt làm ra phán đoán, lấy nhân loại phản vật chất sản lượng không có khả năng tại trong thời gian ngắn chế tạo ra lớn như thế lượng phản vật chất đạn xuyên giáp, này là hoàn toàn trái với lẽ thường, cũng là tuyệt đối không khoa học sự tình. Cho nên đánh út lại hẳn là thông thường điện từ vũ khí kim loại đạn tháo, bởi vì laser vũ khí sẽ bị giọt nước tuyệt đối bóng loáng mặt kính phản xạ, điện từ động năng vũ khí chính là Á Châu hạm đội duy nhất lựa chọn. Ít nhất căn cứ động lượng đinh luật bảo toàn, như vậy có thể hơi chậm lại giọt nước tốc độ, cũng tiến thêm một bước chứng thực Á Châu hạm đội là tới kéo dài thời gian. Tiến hành lảng tránh chỉ sợ lãng phí càng nhiều thời gian, cho nên giọt nước nhậm chức từ những cái này đạn pháo rơi vào mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực vào ngoài, dù sao sớm đã bị chứng minh sẽ không thể nào đục lỗ. Đường Á Châu hạm đội phóng ra từng mai đạn pháo rơi vào giọt nước thượng, tất cả mọi người ngừng thở, hy vọng lần này tình huống có thể cùng tận thế cuộc chiến có chỗ bất đồng.

nếu như có thể phối hợp thêm chính xác chiến lược, tam thể hạm đội thực sự không phải là không thể chiến thắng. Trung quy liền ngay cả nhìn như càng thêm không thể chiến thắng giọt nước, cũng đều thua ở nhân loại mưu kế, có lý do gì cho rằng tam thể hạm đội chính là vô địch đâu này. Nguyên nhân chính là như thế, tiêu luật mới càng hẳn là chỉ huy ạc dồ hiệu tiến hành rút lui khỏi, bảo lưu lại chiếc này mấu chốt sắt thép chiến hạm, tới làm hậu tục từ tam thể hạm đội trong tay đoạt lại địa cầu bảo tồn sinh lực. Nhưng mà cái này hay tâm đề nghị, lại bị tiêu luật cho cự tuyệt. Điểm này để cho dồ nạt thản tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn vẫn cho là Kiều Luật là một cái lý trí đến lanh khóc người, tuyệt sẽ không có chút hành động theo cảm tình, càng sẽ không phải không có tất yếu cùng địa cầu cùng tồn vong. Nhưng lần này Kiều Luật không có lựa chọn tối lý trí phương án, tương phản có chút không giảng đạo lý quyết định muốn lưu lại, điều này làm cho Dỗ Nạt Thản vô pháp lý giải. Đang lúc hai người nên vì này lên tranh chấp thời điểm, địa hạ thành đột nhiên vang lên cảnh báo, có một cái vật thể không rõ đang nhanh chóng tới gần địa cầu, nhìn qua như là một khối vũ trụ thiên thạch. Thời đại này nhân loại sớm đã xây dựng lên thiên thạch hệ thống phòng ngự, từ địa cầu quỹ đạo vũ trụ trên thành phóng ra đạn hạt nhân, chuẩn bị tại đây khỏa thiên thạch đến địa cầu trước đem tạc hủy. Nhưng làm cho người tuyệt đối không nghĩ tới là, tại một hồi kịch liệt vụ nổ hạt nhân qua đi, này khỏa thiên thạch nhưng như cũ lông tóc không tổn hao gì mà từ trong ngọn lửa toát ra, trực tiếp bay về phía địa cầu, cùng với đã từng giọt nước đồng dạng. Giờ khắc này mọi người trong chớp mắt ý thức được, đây là cùng giọt nước đồng dạng mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu. Chẳng qua là từ tam thể hạm đội phát bắn ra. Chuyên môn vì giọt nước xây dựng báo động trước hệ thống trong chớp mắt khởi động. Căn cứ thiên thạch đến nơi quỹ tích đoán được kia trên địa cầu điểm rơi, cũng nhanh chóng sơ tán địa phương cư dân. Nhưng mà một kích này nói không phải là ôm trong lòng ác ý tới căn bản không có người tin, thiên thạch điểm rơi chính xác địa khóa chặt trên địa cầu lớn địa nhất hạ thành, nhân khẩu mật độ lớn đến căn bản sơ tán không kịp, chỉ có thể tận khả năng địa giảm xuống thương vong. Đương mai này thiên thạch rơi xuống trên mặt đất, tựa như tảng đá rơi vào trong nước đồng dạng trực tiếp chìm xuống, hơn 1000m lòng đất chiều sâu bị đơn giản địa xuyên qua. Nó trực tiếp xuyên qua địa hạ thành đại thụ rừng rậm, ven đường va chạm treo ở trên nhánh cây kiến trúc, những cái kia bị đánh trúng kiến trúc đầu tiên là hừng hực thiêu đốt, sau đó như nát mất trái cây từ mấy trăm mét cao độ rơi xuống đến mặt đất. Càng thêm nghiêm trọng là, chịu thiên thạch trùng kích ảnh hưởng, từ phía dưới tóe lên nham tương tựa như biển động đồng dạng, trong chớp mắt bao phủ cả tòa địa hạ thành. Bắt đầu vốn định với tư cách là chỗ tránh nạn địa hạ thành nhất thời biến thành người đang lúc luyện ngục, rút lui khỏi không bằng người bị nóng bỏng nham tương nuốt hết, nhiệt độ cao cùng thiếu dưỡng cũng trở thành chí mạng sát thủ, đoạt đi vô số người tánh mạng. Cứ việc đã toàn lực tiến hành sơ tán, nhưng một kích này còn là tạo thành 30 mấy vạn người thương vong, đây là tự tận thế chiến dịch hậu nhân loại thảm trọng nhất thương vong sự kiện. Đang đương tất cả mọi người vì thế cảm thấy chấn kinh, tam thể hạm đội phát tới tín hiệu, hướng toàn bộ nhân loại tuyên bố đối với lần này tập kích phụ trách. Tam thể quan chỉ huy tại màn ảnh trước phát biểu thanh minh, nhưng hắn không là thông qua thanh âm tới truyền đi tiêu thất, mà là trực tiếp tại giống như tấm gương bóng loáng bộ mặt hiển lộ nhiều loại ngôn ngữ nhân loại. Đây không phải một lần công kích, chỉ là cảnh cáo. Đừng tưởng rằng trốn vào lòng đất liền an toàn, tất cả địa cầu tại tam thể hạm đội trước mặt cũng như cùng trứng gà giống nhau yếu ớt. Nếu như các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chúng ta có thể phá hủy tất cả thành thị, từng bước cầm địa cầu biến thành một mảnh phế tích. Chỉ là nơi này ngày sau cũng chính là tam thể văn minh gia viên, cho nên chúng ta cũng không hy vọng làm như vậy. Từ vừa rồi kia Mai Thiên Thạch, hoặc là càng nói đúng ra, là hạm pháo uy lực đến xem, tam thể hạm đội sức chiến đấu xác thực không thể khinh thường. Mặc dù không có giọt nước cường đại như vậy góc nhọn chuyển hướng năng lực, thậm chí là chỉ có thể lấy thẳng tắp công kích, nhưng loại này mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu đạn pháo uy lực, còn là đủ để hủy diệt trên địa cầu bất kỳ thiết kế phòng ngự. Tất cả địa hạ thành cùng đại quy mô phương tiện cũng khó có khả năng cung cấp hữu hiệu che đậy. Cho nên chúng ta nguyện ý vì nhân loại cung cấp một cơ hội cuối cùng, nếu như các ngươi nguyện ý đầu hàng, tam thể đem nơi nơi Thái Dương hệ vì nhân loại kéo ra giữ lại địa vị trí cụ thể là, trên địa cầu Australia, hỏa tinh 1/3 lãnh thổ, vì nhân loại văn minh cam đoan cơ bản nhất sinh tồn không gian. Đương tam thể quan chỉ huy phát biểu phần này thanh minh, mọi người đều chú ý tới anh văn bên trong hắn dùng cái từ này. Này là năm đó đối với Yến Địa ẩn giữ lại địa xưng hô, đó là tại một cái khác khối xa xôi đại lục ở bên trên, phát sinh một loạt cực kỳ bi thảm sự kiện. Không hề nghi ngờ, nếu như tiếp nhận giữ lại phương án, nhân loại vận mệnh đem so với lúc trước Yến Địa ẩn càng thêm bi thảm, này cư nhiên chính là tam thể quan chỉ huy có thể làm ra lớn nhất hạn độ nhượng bộ, có thể thấy nhân loại tại tam thể văn minh trong mắt địa vị thấp tới trình độ nào. Bởi vì tam thể người là sẽ không nói dối, cho nên phần này thanh minh cũng có nhất định có thể tin. Có lẽ tam thể quan chỉ huy đúng là ôm thành ý tới đàm phán, cho ra điều kiện cũng không có thể lấy lòng. Nhưng mà để cho tam thể quan chỉ huy không nghĩ tới là,